Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, giết gà dọa khỉ. Thượng, Thiệu Huy, Phùng Diễm nhìn lấy người đến. Đây là người mặc hoa lệ kim sắc áo khoác thanh niên nam tử. Nam tử này một thân tóc đen, môi cực mỏng, mang theo một tia tà mị nụ cười. Cái kia đối đôi mắt nhưng là thâm thúy không gì sánh được. Nhìn xung quanh Phùng Diễm ba người, Phùng Diễm sắc mặt hơi đổi. Hắn từ nơi này Thiệu Huy trên người, ngược lại là nhận thấy được một cổ không tầm thường nguyên lực ba động. Hơn nữa nhìn Đường Viên cùng với Thiên Lăng giật mình dáng dấp. Hiển nhiên cái này Thiệu Huy ở trong lòng bọn họ địa vị không thấp. Người này là ai? Phùng Diễm hỏi. Hắn là Tinh Ngọc Phong Tinh Anh đệ tử, tên là Thiệu Huy. Vừa rồi cùng ngươi giao thủ Tư Lăng đồng dạng cũng là Tinh Ngọc Phong nhất mạch đệ tử. Hơn nữa cho tới nay, Tư Lăng đều là đi theo Thiệu Huy phía sau. Có thể nói là Thiệu Huy một cái theo đuôi. Đường Viên hạ giọng, Phùng Diễm chân mày hơi nhíu. Chợt gật đầu, Thiệu Huy sư huynh mà nhìn thấy Thiệu Huy đến. Cái kia Tư Lăng nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Mạnh mẽ ổn định trong cơ thể mình thương thế đi tới cái kia Thiệu Huy bên người. Thiệu Huy xem Tư Lăng một dạng, phát hiện sau người sau thương thế trên người, sắc mặt hơi đổi. Thiệu Huy, ngươi tới làm cái gì? Đường Viên nhưng là trầm giọng quát lên. Ha ha, Đường Viên, ngươi tốt đại uy phong. Cái này Bách Chiến Đài cũng không phải ngươi Khuynh Nhạc Phong nhất mạch. Ta muốn tới thì tới. Ngươi quản được a hát, Thiệu Huy diễu cợt nói. Hừ, ta mới lười nhác quản ngươi. Đường Viên hừ nhẹ một tiếng, chợt quay đầu liền muốn cùng Phùng Diễm một chỗ rời đi. Chậm đã, Thiệu Huy băng lãnh mở miệng. Phùng Diễm ba người lần nữa xoay đầu lại. Tiểu tử, Tư Lăng sư đệ, là ngươi đả thương. Thiệu Huy con ngươi chớp động, trong chốc lát cứng lại tại Phùng Diễm trên người. Ánh mắt ở giữa tồn tại nhàn nhạt hàn mang lấp lóe mà ra. Ha ha, hắn cùng với ta cực chiến. Chỉ là kỹ năng không bằng ta a. Phùng Diễm từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Thiệu Huy, ta Phùng Diễm sư đệ cùng cái kia Tư Lăng công bằng đổ chiến. Mọi người đều thấy ở trong mắt, thua cũng tự nhiên chỉ có thể trách chính hắn tài nghệ không bằng người. Làm sao, người ngay cả cái này cũng muốn quản? Đường Viên bĩu môi nói. Phùng Diễm, Thiệu Huy cau mày, chợt nhìn về phía Phùng Diễm, cười nói. Ngươi chính là khóa này tinh anh đệ tử thiên tài chiến người thắng trận Phùng Diễm. Không sai, Phùng Diễm gật đầu. Ha ha, ta tưởng là ai có như thế bản lãnh lớn có thể đánh bại sư đệ ta. Nguyên lai là ngươi vị này tinh anh đệ tử. Làm sao, một vị tinh anh đệ tử đánh bại một vị phổ thông đệ tử. Rất uy phong a hát, Thiệu Huy lạnh lùng nói. Thiệu Huy, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Đường Viên phẫn nộ quát. Thiệu Huy lạnh lùng liếc Đường Viên liếc mắt, sau đó vừa nhìn về phía Phùng Diễm. Phùng Diễm, ngươi đã có bản lĩnh cùng ta sư đệ đổ chiến, cũng không biết ngươi có can đảm hay không cùng ta đổ chiến. Cùng ngươi đổ chiến? Phùng Diễm lông mày nhíu lại. Thiệu Huy, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đường Viên cả giận nói. Ngươi cũng không nhìn chính mình niên kỷ. Huống chi ngươi trở thành Đông Lâm Thần Tông đệ tử đều đã vượt qua 20 năm. Mà Phùng Diễm sư huynh bất quá mới vừa tiến vào Đông Lâm Thần Tông. Ngươi muốn cùng hắn đổ chiến. Ngươi cũng không dỗi rãnh mất mặt. Ha ha, nực cười. Thiệu Huy lớn tiếng giễu cợt nói. Hắn Phùng Diễm đường đường một cái tinh anh đệ tử đều bằng lòng bỏ qua thân phận tới cùng ta sư đệ. Đổ chiến. Mà ta vì sao không có ý tứ đánh với hắn một trận? Đường Viên sắc mặt nhất thời tái nhợt. Mọi người chung quanh nhìn ở trong mắt, cũng đều là âm thầm gật đầu. Cũng đúng, Phùng Diễm cùng Tư Lăng, vốn là một cái tinh anh đệ tử, một cái phổ thông đệ tử. Tất nhiên Phùng Diễm đều có thể bỏ qua thân phận cùng Tư Lăng đánh một trận. Như vậy Thiệu Huy bây giờ làm như vậy, cũng không tính quá mức. Nói tới nói lui. Ngươi không phải là nếu muốn cùng ta đổ chiến a hát. Tốt, ta tiếp. Phùng Diễm tùy ý thanh âm truyền tới. Nhất thời nhường người chung quanh đều là ngẩn ra. Tất cả mọi người là vẻ mặt giật mình nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Tiếp chiến. Phùng Diễm cũng dám tiếp chiến. Cái này Phùng Diễm là người ngu à. Dĩ nhiên thực có can đảm cùng Thiệu Huy sư huynh đánh một trận. Ha ha. Cái này Phùng Diễm vừa tới Đông Lâm Thần Tông. Sợ là không rõ ràng Thiệu Huy sư huynh thực lực chân chính. Đợi chút nữa sẽ phải không may. Tấm tắc. Cái này Phùng Diễm thực lực bản thân yếu có thể. Nếu như không phải bằng vào trong tay hắn chuôi này vũ khí. Hắn liền Tư Lăng đều thắng không? Bây giờ lại còn dám cùng Thiệu Huy sư huynh đổ chiến. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Từng mảnh một tiếng bàn luận xôn xao âm trực tiếp tại đây bách chiến đài thượng vang lên. Huynh đệ, ngươi đừng làm bừa. Cái này Thiệu Huy cũng không phải là vừa rồi cái kia Tư Lăng có khả năng so sánh. Đường Viên liền, lo lắng nói. Cái này Thiệu Huy tuy nói cũng là không cảnh đỉnh phong tồn tại. Có thể thực lực nhưng là so Tư Lăng cường quá nhiều. Tại trước đây thật lâu, cái này Thiệu Huy cũng đã sáng chế cực hạn võ học. Hơn nữa hắn vẫn tinh anh đệ tử. Tại nhập tông lúc tiến vào ngươi chân bảo các một lần. Từ trong tựa hồ là đạt được một môn cực mạnh luyện thể võ học. Toàn lực thi triển ra. Sợ là đoán chừng có niết cảnh sơ kỳ cường giả chiến lực. Niết cảnh chiến lực. Phùng Diễm hơi kinh ngạc. Chợt nhưng là cười một tiếng. Không sao cả. Thật là. Chấm ngoặc kép. Đường Viên còn muốn nói điều gì. Có thể Phùng Diễm đã là phất tay một cái. Đi ra phía trước. Thiệu Huy. Người không phải muốn cùng ta đổ chiến a hát. Ta tiếp. Không biết người muốn cực nhiều ít người tu luyện điểm. Phùng Diễm cười hỏi. Thiệu Huy cũng không nghĩ đến Phùng Diễm lại nhanh như vậy ứng chiến. Dưới đáy lòng cười nhạt đồng thời. Hắn sắc mặt nhưng là không hề bận tâm. Ha ha, Phùng Diễm sư đệ quả nhiên dũng khí 10 phần. Không hổ là có thể làm cho Khuynh Nhạc Phong chủ đều thu làm thân truyền đệ tử. Hãy bớt xàm ngôn, đi, người nói thẳng cực nhiều ít người tu luyện điểm đi. Phùng Diễm không nhịn được nói. Chấm ngoặc kép, Thiệu Huy cau mày một cái. Suy tư một hồi, chính là cười nói. Phùng Diễm sư đệ, ta biết ngươi vừa tới Đông Lâm Thần Tông. Nói vậy hội miễn phí đạt được 100 cái tu luyện điểm. Đã như vậy, một trận chiến này, ngươi ta liền cược 100 cái tu luyện điểm như thế nào? 100 cái tu luyện điểm. Phùng Diễm lông mày nhíu lại, chợt giả vờ trầm ngâm. Móa, Thiệu Huy, ngươi nghĩ tu luyện điểm muốn điên hay sao? Đường Viên nhưng là ở một bên mắng. Phùng Diễm sư đệ vừa tới Đông Lâm Thần Tông. Toàn bộ tài sản cũng liền 100 tu luyện điểm. Người dĩ nhiên có muốn cầm đi. Ngược lại thật là ngoan độc a. Ha ha, ta chỉ là vừa nói như vậy. Cũng không có miễn cưỡng hắn. Muốn là không đánh cuộc được. Không cá cược là được. Thiệu Huy cười lạnh một tiếng. Đường Viên tức giận. Tốt, liền cược 100 tu luyện điểm. Phùng Diễm trên mặt tươi cười. Mà nghe nói như thế, Thiệu Huy cũng cười. PS, canh thứ nhất chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.